Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết tình hình của tập đoàn Thiên Hạ thế nào, Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho cha mình. Nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Hạ phát triển hết sức thuận lợi, thực lực nhanh chóng mở rộng. Bọn họ đem số tiền kiếm được mang đi đầu tư tiếp trên thị trường, đã khống chế cổ phần của hơn 10 công ty, trở thành tập đoàn đích thực. Mặt khác, bọn họ còn nắm giữ cổ phần của công ty làm việc cho tập đoàn Thế Kỷ, cổ phần cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tập đoàn Thiên Hạ bảo trì xu thế tăng trưởng tốt đẹp, tiếp tục phát triển. Việc tập đoàn Thiên Hạ có thể nổi danh được như tập đoàn Long Dược và tập đoàn Chính Vinh cũng là chuyện sớm hay muộn. Không chừng, nó có thể trở thành kẻ địch mạnh mẽ của tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ bên kia, có động tác hay kế hoạch đầu tư gì mới không? Nhiếp Ngôn hỏi. Không có. Tình huống kinh tế của Thế Kỷ không còn được dư giả như trước nữa, hiện tại đang tìm cách có thêm nhiều tài chính. Bọn họ có lẽ đã phát hiện ra, chúng ta đang đi thu mua cổ phần của công ty họ. Ta đoán là không lâu nữa, bọn họ sẽ có hành động. Nhiếp Phụ nói. Nói đến tập đoàn lớn như tập đoàn Thế Kỷ, trong tâm lý của hắn căn bản không hề sợ hãi chút nào, ngược lại cảm giác hưng phấn hiếu chiến. Tập đoàn Thế Kỷ đã phát hiện ý đồ của tập đoàn Thiên Hạ. Tập đoàn Thiên Hạ có lẽ sẽ gặp phải một ít phiền phức. Tập đoàn Thế Kỷ có thể đứng vững ở vị trí tập đoàn đệ nhất châu Á lâu như vậy, cũng không phải là không có lý do. Thực lực đứng sau lưng nó là không thể khinh thường. Sở dĩ bọn họ rơi vào tình huống khẩn trương về tài chính, có lẽ là bởi vì vài mục đầu tư lớn gần đây còn đầu tư vào tín ngưỡng, không thu được hiệu quả mong muốn. Nhưng chết lừa không thể so được với mất ngựa. Tập đoàn Thế Kỷ còn xa chưa đến tình trạng thương gân động cốt. Bọn họ ý thức được sự uy hiếp đến từ tập đoàn Thiên Hạ, nhất định sẽ có biện pháp đối phó. Nhiếp Phụ đang hăng hái, Nhiếp Ngôn không muốn dội nước lã. Hiện tại, tập đoàn Thiên Hạ đang có quan hệ hợp tác mật thiết với tập đoàn Long Dược và tập đoàn Chính Vinh, sớm đã phát triển hơn xưa rất nhiều. Nay lại có tổ chức Thiên Vương hiệp trợ, chưa hẳn đã phải sợ tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thiên Hạ đang phát triển tài chính bền vững, tương lai cuối cùng có thể đạt đến mức nào? Nhiếp Ngôn không khỏi có chút mong đợi. Nhiếp Ngôn gặp Lưỡi Lê hoàn thành nhiệm vụ trở về, hỏi thăm tình huống một cách kỹ càng, xác định là không có sơ hở, lúc này mới yên tâm. Vừa nhận được tin tức, sau khi Lưu Thiên Thời chết, Lưu Quốc Thành tức giận cực kỳ, tiến hành trả thù tập đoàn Nội Mạc tại tất cả các lĩnh vực chính trị, buôn bán. Tập đoàn Nội Mạc cũng lập tức có phản ứng, hai bên đấu đá nhau vô cùng căng thẳng. Nhiếp Ngôn nhận được tin này, không khỏi líu lưỡi, lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, đã đánh nhau đến thế này, động tác của mấy người này thực nhanh, loại quyết đấu cấp bậc cao thế này, tất nhiên là nên ra tay trước thì có lợi hơn, người ra tay chậm hơn, rất dễ dàng trở nên bị động. Chuyện giữa bọn họ đã không liên quan tới Nhiếp Ngôn, kẻ địch trước mắt của hắn chỉ còn lại tập đoàn Thế Kỷ cùng Ngang Dực Thiên Sứ. Không biết Ngang Dực Thiên Sứ có bối cảnh như thế nào, vẫn luôn hết sức thần bí. Nhiếp Ngôn giao nhiệm vụ cho Lễ Lê, để cho hắn đi điều tra xem sao. Đến buổi tối, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Một đám đội viên top 5 top 3 ngồi trên mặt đất. Sau khi bọn họ khôi phục xong, tất cả đều đứng lên. Niết Viêm lão đại, chúng ta sắp bắt đầu đối phó dung nham cự thú sao? 10 phút chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lập tức bắt đầu giết dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội. Đã rõ. Một đám người chơi cùng đồng thanh đáp. 10 phút sau, tất cả người chơi đều chuẩn bị sẵn sàng, xếp thành đội hình. Nhiếp Ngôn cùng On chạy thẳng tới vị trí của dung nham cự thú. Dung nham cự thú đang đi đi lại lại trong rừng rậm, nó đi đến đâu, cây cối liền hóa thành ngọn lửa tới đó. Nhiếp Ngôn đi tới chỗ cách dung nham cự thú đại khái chừng 100 mét, nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, bóp cò, năm mũi tên phập phập bắn ra ngoài, trúng vào trên người dung nham cự thú. Dung nham cự thú bị đánh trúng, phát ra tiếng gào tức giận, nó xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn. Một dòng khí thế mạnh mẽ vọt về phía Nhiếp Ngôn, khiến Nhiếp Ngôn không sao nhúc nhích được. Đúng lúc này, xa xa, tầm hơn 300 mét, On Thi triển ra một kỹ năng, chỗ hắn và Nhiếp Ngôn đứng trao đổi cho nhau. Nhiếp Ngôn lùi ra xa đến hơn 300 mét, dung nham cự thú mê mang nhìn On, lại nhìn về phía Nhiếp Ngôn ở đằng xa, cất bước đuổi theo Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bay vút mà đi, dung nham cự thú chăm chú đi theo đằng sau. Nhiếp Ngôn lao thẳng đến chỗ dung nham cự thú, dẫn nó tới vị trí bọn họ đánh quái lúc trước. Đao quang sáng chói cùng lãnh ngạo ảnh lập tức đón chào, bắt đầu gây chú ý với dung nham cự thú. Nhiếp Ngôn lập tức rút lui đến một bên. Phía sau, các người chơi pháp sư bắt đầu sử dụng ma pháp để tấn công. Giống như trước đó, lượng máu của dung nham cự thú dần dần bị mài mòn. Qua nửa tiếng, trong ánh mắt của dung nham cự thú đột nhiên bắn ra tia sáng đỏ nóng bỏng. Dung nham rít gào. Ngay trước khi dung nham cự thú thi triển dung nham rít gào vài tích tắc, một đám pháp sư đều sử dụng kỹ năng thoáng hiện, trốn ra xa hơn 500 mét. Đao quang sáng chói, lãnh ngạo ảnh và một đám chiến sĩ thì dùng kỹ năng tinh thần chống cự, chịu đựng dung nham rít gào. Ngay sau đó, dung nham cự thú lại phóng ra kỹ năng dung nham sóng lớn, dòng nham thạch mãnh liệt nóng chảy quét ngang qua khu vực xung quanh 500 mét. Bọn người đao quang sáng chói dùng các kỹ năng như chiến thần thủ hộ để tự bảo vệ lấy mình. Dung nham cự thú vừa dùng xong kỹ năng, các người chơi pháp sư lập tức dùng thoáng hiện trở lại vị trí cũ, tiếp tục tấn công dung nham cự thú, khiến máu của nó giảm xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đến khi lượng máu giảm xuống thấp hơn 30%, dung nham cự thú rơi vào trạng thái cuồng bạo, hai mắt trở nên đỏ tươi, điên cuồng công kích bằng bàn tay to bự của nó, đánh bay đao quang sáng chói cùng lãnh mạo ảnh ra ngoài. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn và một đám đạo tặc xông tới, đều thi triển kỹ năng, hấp dẫn sự chú ý của dung nham cự thú. Dung nham cự thú điên cuồng mà tấn công, giết chết mấy tên đạo tặc. Nhiếp Ngôn không ngừng thi triển kỹ năng liên kích, giữ chặt giá trị thù hận của dung nham cự thú, chạy quanh đất trống bốn phía. Bọn họ tranh thủ cho đao quang sáng chói cùng lãnh ngạo ảnh thời gian mấy phút để cho bọn họ hồi phục lại. Không ngừng có người chơi bị giết chết, nhưng bọn họ vẫn cứ liều mạng cố gắng giữ chân dung nham cự thú. Đại khái hơn 10 phút sau, dưới sự tấn công liên tục của một đám pháp sư, lượng máu của dung nham cự thú tiếp tục giảm xuống. Nó bắt đầu đánh giết pháp sư. Nhóm người Tạ Giao dùng kỹ năng thoáng hiện cùng nó đánh du kích. Tuy tràng diện vô cùng hỗn loạn, trên mặt đất nằm một đống thi thể lớn, nhưng một đám pháp sư và mục sư đều nắm chắc tiết tấu. Bọn người Tạ Giao có sát thương ma pháp cao hơn pháp sư bình thường 2-3 lần, rất dễ hấp dẫn lực chú ý của dung nham cự thú. Dung nham cự thú đuổi theo tấn công nhóm người Tạ Giao, nhưng kỹ năng thoáng hiện của bọn họ cũng không phải vô dụng, tốc độ di chuyển không hề chậm so với đạo tặc chức nghiệp đỉnh cấp. Mặc dù bị dung nham cự thú giết chết vài người, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Lúc này, ở phía đông bắc của chiến trường, một bóng người đang chạy tới rất nhanh. Chứng kiến bóng người này, Nhiếp Ngôn ngây ra một lúc, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sung sướng, là Đường Nghiêu. Dung nham cự thú đang đuổi giết bại hoại giết hoài không chết, mắt thấy sắp bắt được bại hoại giết hoài không chết, đột nhiên từ đằng sau từng đòn ma pháp xé ngang bầu trời đánh trúng người dung nham cự thú. Trên đầu dung nham cự thú lập tức nổi lên một đám sát thương 5-6 ngàn. Tần suất công kích của Đường Nghiêu thật là khiến người líu lưỡi. Dung nham cự thú vừa mới vùng nắm tay lên chuẩn bị tấn công bại hoại giết hoài không chết, lại chần chờ một chút, nắm tay của nó dừng lại giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía Đường Nghiêu, dứt bỏ bại hoại giết hoài không chết, nhào về phía Đường Nghiêu. Đường Nghiêu vừa dùng thoáng hiện, vừa liên tục duy trì phóng ma pháp, từng quả cầu lửa không ngừng bắn ra ngoài. Lại qua 5 phút, dưới sự nỗ lực của một đám người chơi pháp sư, dung nham cự thú rốt cục không cam lòng khóc thét một tiếng, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất, thân thể nó hóa thành một bãi dung nham nóng chảy. Bọn người Nhiếp Ngôn sau khi trả giá 500 mạng người, cuối cùng cũng giết chết dung nham cự thú. Tên này thật sự là khó chơi. Chứng kiến dung nham cự thú ngã xuống đất, mọi người lúc này mới thả lòng một hơi. Dung nham cự thú cho giá trị kinh nghiệm rất dày, hơn 100 người chơi thăng cấp, hầu hết thanh kinh nghiệm đều tăng lên hơn 60%, đủ để đền bù tổn thất lúc trước. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là thi thể, nói, hồi sinh tất cả những anh em trên mặt đất, những người không thể hồi sinh thì tập hợp lại, trở về mộ địa A. Dung nham cự thú xác thực rất khó đối phó, nhóm người bọn họ đã đại biểu tiêu chuẩn cao nhất của tín ngưỡng, nhưng vẫn mất sức lớn như vậy. May nó chỉ là cấp lĩnh chủ, không biết ác ma cấp 200 sẽ khủng bố tới trình độ nào. Dựa theo phương thức tính toán thông thường, một con lĩnh chủ cấp 200 mới bằng một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 120 mà thôi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía thi thể của dung nham cự thú, dung nham cự thú tuôn ra ba vật phẩm, hắn đi tới nhặt lên. Niết Viêm lão đại, nhặt được cái gì vậy? Vài đội viên hào hứng bừng bừng hỏi. Lĩnh chủ cấp 200, vật phẩm tuôn ra chắc chắn sẽ không tệ. Nhiếp Ngôn nhìn qua ba vật phẩm này, đều là vật phẩm của pháp sư. Một món là trường bào của pháp sư nguyên tố cấp 200 á truyền kỳ, một cây pháp trượng truyền kỳ của pháp sư nguyên tố cấp 200. Hai món đồ này dù khảm lên bảo thạch giảm yêu cầu cấp bậc, cũng phải chờ lâu sau này mới có thể dùng được. Nhiếp Ngôn nhìn qua thứ cuối cùng còn lại, là một cái vòng cổ màu trắng bạc, đó là một vật phẩm của bộ thần trang cách lôi mã. Vòng cổ phong ấn cách lôi mã, vật phẩm truyền kỳ, yêu cầu trí lực 1500, lực lượng 200, nhanh nhẹn 200. Miêu tả vật phẩm, vòng cổ phong ấn cách lôi mã có được ma lực mạnh mẽ, bộ sáo trang cách lôi mã, thần trượng cách lôi mã, vòng cổ cách lôi mã, giới chỉ cách lôi mã, pháp bảo nguyên tố cách lôi mã. Người cần phải tìm đủ các vật phẩm còn lại mới có thể cởi được phong ấn. Thuộc tính vật phẩm: phòng ngự 1102-1103, ý chí cộng 50, chuyên chú cộng 60, pháp thuật thương tổn cộng 120%, đẳng cấp ma pháp cộng 3, thời gian ngâm sướng ma pháp âm 30%. Kỹ năng thêm vào: nguyên tố lĩnh vực. Sử dụng kỹ năng này trong bán kính 500m, tự do chi phối tất cả các nguyên tố, có thể khiến cho tất cả các ma pháp thuộc tất cả các hệ tăng sát thương 200%, cũng có thể phá hư nguyên tố, khiến cho tất cả những người trong phạm vi lĩnh vực không thể phóng thích ma pháp. Hiệu quả kỹ năng duy trì liên tục 10 phút, thời gian làm lại kỹ năng, một ngày tự nhiên. Phụ chú, vật phẩm này cần có sự tán thành của nữ bá tước ngải lệ Tây Á mới có thể hoàn toàn có hiệu lực, nếu không thuộc tính giảm xuống 80%. Thần trang cách lôi mã là một bộ trang bị vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không hề kém bộ trang bị A bá khác của Nhiếp Ngôn. Nếu thu thập đủ bộ, nghĩa là ngư nhân bộ lạc lại có thêm một pháp sư siêu cấp. Nhiếp Ngôn nhớ tới nữ bá tước ngải lệ Tây Á, không biết nữ bá tước ngải lệ Tây Á đã rơi vào dung nham, hiện tại đã hồi sinh hay chưa. Sau khi các đội viên được hồi sinh, bọn họ ngồi nghỉ một lát, hồi phục lượng máu. Nhiếp Ngôn phát điểm cống hiến cho mỗi người, sau đó tại chỗ tổng kết qua một lần. Hắn đang chuẩn bị đi dung nham huyệt động giải cứu nữ bá tước ngải lệ Tây Á, vừa mới quay đầu lại, liền phát hiện ra một bóng người yểu điệu đang từ từ đi về phía mình. Bề ngoài quần nàng, Nhiếp Ngôn vừa nhìn liền nhận ra được là ai, là nữ bá tước ngài Lệ Tây Á. Dũng sĩ tôn kính, cảm tạ ngài đã giải cứu cho ta, giúp ta thoát khỏi nhà tù đáng sợ kia. Nữ bá tước ngài Lệ Tây Á mở miệng nói, nữ sĩ xinh đẹp, nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài. Nhiếp Ngôn khiêm tốn nói, nữ bá tước ngài Lệ Tây Á mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, nụ cười xinh đẹp khiến cho người ta không khỏi đắm chìm say mê trong đó. Ánh mắt của nàng đã rơi vào vòng cổ cách lôi mã đang nằm trong tay Nhiếp Ngôn, nói, cái vòng cổ cách lôi mã này, cùng với thần trượng cách lôi mã, đều là những vật phẩm hết sức mạnh mẽ. Theo truyền thuyết, nếu như có thể thu thập đủ bộ, sẽ đạt được sức mạnh không tưởng của lực lượng nguyên tố. Để tỏ lòng cảm tạ của ta đối với ngài, ta sẽ giúp ngài giải trừ phong ấn của chúng nó. Thần trang cách lôi mã vẫn còn hai món đồ đang nằm trong lòng đất xa xôi, chúng nó sẽ dẫn ngài đi tìm hai thứ còn lại. Nhiếp Ngôn nhìn qua thần trượng cách lôi mã cùng vòng cổ cách lôi mã, phong ấn của chúng đã được giải trừ. Cảm ơn, Nhiếp Ngôn nói, hắn hỏi thăm thêm một chút manh mối liên quan đến thần trượng cách lôi mã, vòng cổ cách lôi mã, ghi lại những thông tin này, ta phải rời khỏi đây, nguyện thánh quang phù hộ ngài. Tay phải của nữ bá tước ngài Lệ Tây Á đặt ở trước ngực, cúi đầu xuống thật sâu, nói về địa vị, nữ bá tước ngài Lệ Tây Á kém Nhiếp Ngôn rất nhiều, cho nên khi đối mặt với Nhiếp Ngôn, nàng có vẻ vô cùng cung kính. Điều này, ở trong mắt các người chơi khác, cũng là một việc hết sức đáng ngạc nhiên. Trong lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ, cho dù gặp phải bất cứ NPC nào, các hành vi, cử động, câu nói của bọn họ đều cần cẩn thận, bởi vì những NPC này có địa vị cao hơn bọn họ, cấp bậc cao hơn một cấp đủ để đè chết người. Nếu như bọn họ có bất cứ hành vi nào không đúng, đám NPC kia liền sẽ bỏ mặc bọn họ, sẽ không thể làm được nhiệm vụ nữa. Chỉ có Nhiếp Ngôn, hầu hết các NPC nhìn thấy Nhiếp Ngôn đều phải cẩn thận lo lắng. Nhiếp Ngôn tùy tiện lấy ra một danh hiệu đều có thể đè chết bọn họ. Nhiếp Ngôn chỉ cần tỏ ra tôn trọng một chút đối với bọn họ đã là sự ban ân lớn lao, không dám giấu giếm bất cứ manh mối nào. Cho nên hầu hết những lúc Nhiếp Ngôn đi làm nhiệm vụ đều thuận lợi hơn các người chơi khác rất nhiều lần. Nữ bá tước ngải Lệ Tây Á xoay người rời đi, bóng lưng biến mất ở sâu trong khu rừng. Ai trong số các ngươi muốn bộ sáo trang cách lôi mã? Nhiếp Ngôn lên tiếng hỏi trong kênh đội. Phong ấn của hai vật phẩm cách lôi mã đã được giải trừ, thuộc tính mạnh như vậy có lẽ sẽ làm cho rất nhiều pháp sư nguyên tố muốn có. Về hai thứ còn lại, bọn họ tạm thời còn chưa có cơ hội đi vào lòng đất để lấy. Bọn người bại hoại giết hoài không chết, mạch thứ, dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân là pháp sư nguyên tố, hẳn là đều cần. Ta sẽ không lấy, bộ trang bị cấp á truyền kỳ của ta chỉ thiếu một món là đã đủ bộ, chờ thu đủ bộ cách lôi mã quá lâu. Mạch thứ lắc đầu nói, hắn tự động rời khỏi vòng cạnh tranh. Cho bại hoại a, dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân nói, ta cũng đang có một kiện trang bị cấp truyền kỳ, cũng là một vật phẩm trong bộ trang bị. Ta đang chuẩn bị từ từ thu thập bộ trang phục này, còn về thần trang cách lôi mã, ta không cần, cho dục vọng đi. Bại hoại giết hoài không chết lắc đầu nói, dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân còn định từ chối, dù sao thần trang cách lôi mã là tài sản của công hội, hắn cứ cầm cũng rất ngại, cứ quyết định như vậy đi. Nhiếp Ngôn đưa hai kiện thần trang cách lôi mã chuyển cho dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân, sau đó chuyển cả manh mối vật phẩm cho dục vọng. Lấy được hai vật phẩm thuộc bộ thần trang cách lôi mã, dục vọng rất hưng phấn. Tuy thần trang cách lôi mã vẫn kém rất nhiều so với trang phục A bá khác, nhưng nó vẫn là trang bị truyền kỳ. Nếu như thu thập đủ, sẽ có ý nghĩa rất trọng đại đối với hắn. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như cầm thần trang cách lôi mã, hắn quyết định trở về cống hiến ra một ít vật phẩm, biến nó thành tài sản của công hội. Quyết định quyền sở hữu của thần trang cách lôi mã, giải quyết xong mọi việc ở chỗ này, Nhiếp Ngôn dẫn theo các người chơi tiếp tục đi đánh một con lĩnh chủ khác. Boss lĩnh chủ mà hắn lựa chọn, cơ bản đều là lĩnh chủ ác ma hóa, lĩnh chủ biến dị cấp 120 đến 130. Những con lĩnh chủ cấp bậc này hầu như đều sẽ cho ra trang bị cấp truyền kỳ hoặc á truyền kỳ. Nhiếp Ngôn dùng cái này để nâng cao trình độ trang bị của đám người chơi tinh anh. Trong thời gian 5 tháng tiếp theo, đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc đi tiến công bốn phía, rất nhiều chỗ ở đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân đều để lại bóng dáng của bọn họ. Trong 5 tháng, Nhiếp Ngôn thăng 3 cấp, đến cấp 153, các đội viên khác cũng thăng cấp theo, trung bình đều đã lên cấp 140. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp liên tục có những lần chiến đấu kịch liệt. Bắt đầu xảy ra hỗn chiến ở hai quốc gia Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân. Năm tháng, đại chiến ở các nơi diễn ra hơn 700 lần, cuộc chiến nhỏ càng nhiều vô số kể. Những người chơi bị chết của các công hội liên minh với Ngưu Nhân Bộ Lạc đạt tới hơn 90 vạn, mà Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia, người chết đạt tới hơn 230 vạn. Tổn thất của hai bên vô cùng kinh khủng. Trong quá trình hỗn chiến kéo dài, kinh tế của Thiên Sứ Phách Nghiệp càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn. Nhiều người chơi bị giết chết, tổn thất về trang bị, trợ cấp cho người chơi, vân vân. Số chi khổng lồ khiến cho bọn họ có cảm giác như lấy trứng chọi đá, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc, tài lực khổng lồ của bọn họ trong thời khắc này lập tức phát huy tác dụng. Ngưu Nhân Bộ Lạc đền bù tổn thất cho các công hội liên minh những tổn thất về trang bị, trợ cấp cho người chơi, vân vân, đều nhiều gấp 3 so với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Hơn nữa, Nhiếp Ngôn còn bán tiếng ở Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này, cứ xử lý một người chơi trên cấp 130 của thiên sứ phách nghiệp, ban thưởng 20 kim tệ. Gần 5 tháng, số chi cho chiến tranh của ngưu nhân bộ lạc đến hơn 9.000 vạn kim tệ, nhưng ngưu nhân bộ lạc vẫn không hề xuất hiện tình huống tài chính khó khăn. Sau những khoản chi, còn thu lợi về hơn 8.000 vạn kim tệ, mà thiên sứ phách nghiệp đã đến tình trạng cạn đạn hết lương. Ngang dực thiên sứ cùng Tào Húc không thể không đầu tư tiền của mình, mua sắm lượng lớn kim tệ, dùng để duy trì số chi trong chiến tranh. Hai bên hình thành đối lập mãnh liệt. Thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ không giống với những đối thủ mà ngưu nhân bộ lạc gặp được trước đây. Bọn họ có được tài lực hết sức hùng hậu, hơn nữa có căn cơ vững chắc ở đế quốc Tát Đạc Ân. Nhiếp Ngôn quyết định dùng cách này để liên tục tiêu hao thực lực của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ. Sau đó, hắn sẽ đánh với họ một trận chiến quyết tử. Ngoại trừ ngưu nhân bộ lạc, thiên sứ đọa lạc cũng phái ra số lượng lớn người chơi, đánh vào cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp, biến hơn 10 tòa cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp thành phế tích, khiến thiên sứ phách nghiệp tổn thất thảm trọng. Tình huống trước mắt, hắn đã phá nát cổ phiếu mà ngang dực thiên sứ cùng Tào Húc đầu tư. Trong 5 tháng mà bọn người Nhiếp Ngôn không ngừng xoạt boss, thiên sứ phách nghiệp trong phó bản hàng rào thế giới cũng thu được tiến triển rất lớn. Trong phó bản hàng rào thế giới, những thứ thu được, kể cả thú cưỡi phi hành, các loại bản vẽ kiến trúc, bản vẽ của máy chiến tranh cao cấp, các loại đá, bảo thạch khảm và trang bị, các loại tài liệu cao cấp, thiên sứ phách nghiệp lợi dụng những bản vẽ kiến trúc thu được, những bản vẽ của máy chiến tranh để tăng thêm năng lực phòng ngự của cứ điểm. Về mặt khoa học kỹ thuật, bọn họ chiếm được một ít ưu thế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Có chút ưu thế về khoa học kỹ thuật, thiên sứ phách nghiệp liền bắt đầu tập trung vào thảo nguyên A Bán Nội Tây của ngưu nhân bộ lạc. Mấy lần tiến vào thành Áo Kha Luân ở thảo nguyên A Bán Nội Tây đều bị quân đội NPC đánh trở về. Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái của đám đội viên, trải qua 5 tháng huấn luyện, hầu hết các đội viên đều có trên người vài món trang bị cấp á truyền kỳ trở lên, còn một nhóm đội viên lấy được trang bị truyền kỳ trên cấp 130. Cách nhóm người Nhiếp Ngôn giết boss khá đặc biệt, trước tiên để Nhiếp Ngôn ẩn thân đi qua, sau đó mọi người lấy tọa độ của Nhiếp Ngôn làm mục tiêu, dùng quyển trục truyền tống cả đoàn sẽ di chuyển qua vị trí đó, nhảy qua đám quái bình thường, trực tiếp đánh boss, cho nên tiết kiệm không ít thời gian. Theo công tác thống kê của các người chơi, đám người bọn họ ít nhất giết chết hơn 1.200 lĩnh chủ biến dị cấp 130, lĩnh chủ ác ma hóa. Trên bản đồ, các người chơi phát hiện ra lĩnh chủ ác ma hóa, lĩnh chủ biến dị cấp 130, hầu hết đều đã bị giết sạch. Ngưu nhân bộ lạc dùng nhiều tiền, thu mua mấy vạn quyển trục truyền tống đoàn đội, cũng đã dùng gần hết. Về phần dùng các vật phẩm tiêu hao, cũng rất kinh người. Có thể tính ra, công trình này khủng bố đến mức nào. Ở kiếp trước, cũng chưa từng có bất cứ công hội nào thành lý lĩnh chủ ác ma hóa, lĩnh chủ biến dị với quy mô lớn như vậy. Trình độ trang bị của đoàn ngàn người này đã mạnh đến mức làm người ta sôi máu. Chứng kiến trình độ trang bị của đám đội viên cũng đều đạt tiêu chuẩn, lúc này Nhiếp Ngôn mới hạ lệnh để cho đao quang sáng chói dẫn đội tiến vào hàng rào thế giới. Với thực lực của đoàn ngàn người trước mắt, chỉ cần không phải đụng đến lĩnh chủ có cấp bậc quá cao sẽ không xảy ra vấn đề gì. Để cho bọn họ tiến đến trung tâm hàng rào thế giới, chờ đến khi xuất hiện boss khó đối phó hắn lại xuất hiện cũng không muộn. Nhiếp Ngôn phân tích qua thế cục trước mắt, ngưu nhân bộ lạc mặc dù bị tụt lại về mặt khoa học kỹ thuật, nhưng chờ đến khi nhóm người đao quang sáng chói đi vào hàng rào thế giới, chênh lệch về khoa học kỹ thuật rất nhanh sẽ bị san bằng. Cuộc chiến lâu dài của hai bên giờ mới bắt đầu, liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Nhiếp Ngôn muốn không ngừng mà tiêu hao công hội cấp dưới của thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, nhưng lại không thể hoàn toàn bóp chết bọn họ, khiến cho bọn họ đầu tư càng nhiều tài chính ở hiện thực vào trò chơi, lấp vào trong này như lấp một cái hố không đáy, cuối cùng như là nước ấm nấu ếch, dần dần giết chết tập đoàn thế kỷ. Đương nhiên hắn cũng phải đề phòng bọn họ trước khi chết còn phải cắn một miếng trên người ngưu nhân bộ lạc. Bọn người đao quang sáng chói vào hàng rào thế giới, Nhiếp Ngôn thì chuẩn bị tìm một chỗ đi giết sinh vật hắc ám, tranh thủ thời gian lấy được thánh giả chi tâm đi giải cứu chiến thần Khắc La. Kỳ hạn hắn còn lại để giải cứu chiến thần Khắc La đã không xa, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ này, đối với hắn mà nói là một tổn thất rất lớn. Nên đến chỗ nào giết hắc ám sinh vật? Nhiếp Ngôn nhìn thanh nhiệm vụ của mình, bảo tàng của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ vẫn chưa có cơ hội đi tìm hiểu, còn có thông linh phủ chú của chi chu nữ Hoàn Phi Na Tư. Nếu có thông linh phủ chú của chi chu nữ Hoàn Phi Na Tư trên người, như vậy khi giao chiến với thiên sứ phách nghiệp hắn sẽ có vương bài. Trong đầu Nhiếp Ngôn lóe lên một ý tưởng, đi vào lòng đất. Lòng đất là nơi mà hắc ám sinh vật tụ tập, trong 100 sinh vật ít nhất có 99 con là hắc ám sinh vật, cho nên đi chỗ đó giết hắc ám sinh vật không thể nào tốt hơn được nữa. Nhiếp Ngôn nhìn qua tiến độ nhiệm vụ thánh giả chi tâm đã quá nửa, gần xong, không biết vì sao đến lúc này tăng lên thêm một chút cũng là vô cùng chậm chạp, khiến cho người ta thấy rất nóng ruột. Cũng may là mặc dù tốc độ tăng rất chậm, ít nhất vẫn đang tăng, cho nên Nhiếp Ngôn cũng chưa hoàn toàn đánh mất lòng tin. Trước tiên phải chuẩn bị một chút à, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, đi tinh không dược điếm chuẩn bị vật phẩm tiêu hao. Lần này đi lòng đất, nếu như ở ngưu nhân bộ lạc không có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ ở lại lòng đất rất lâu mới quay trở về. Với thực lực hiện tại của ngưu nhân bộ lạc, mặc dù gặp phải đợt tiến công toàn diện của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ, cũng có thể thong dong ứng đối. cho nên Nhiếp Ngôn cũng không lo lắng. Đến Tinh Không Dược Điếm chuẩn bị một ít dược tề, không gian ba lô của Nhiếp Ngôn khá lớn, có thể nhét được không ít thứ. Chuẩn bị đủ vật phẩm tiêu hao, ra khỏi thành Áo Kha Luân, hắn liền đi thẳng về phương Bắc, đi vào tận thế hạp cốc. Kỹ năng hắc ám truyền tống còn phải chờ vài ngày nữa mới làm lạnh xong. Không có kỹ năng hắc ám truyền tống, chỉ có thể đi qua thông đạo dưới lòng đất. Đây là lần đầu hắn đi qua thông đạo dưới lòng đất. Kiếp trước, hắn vốn là một người chơi đặt sự an toàn lên hàng đầu, hắn không dám đi những nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng hiện tại đã khác, hắn ở địa vị cao hơn, cũng càng lớn gan. Cho dù thông đạo dưới lòng đất hoàn toàn bị người chơi dưới lòng đất chiếm mất, hắn cũng dám xông vào, xuyên qua khu rừng rậm rạp của tận thế hạp cốc. Ở đây, khắp nơi đều là người chơi của cả hai trận doanh hoạt động. Bọn họ giết chết lẫn nhau, cũng bị người khác giết chết. Dám ở tận thế hạp cốc, hầu hết đều là người chơi cao thủ. Bọn họ đều đến đây vì trang bị và vinh quang. Nhiếp Ngôn rất nhanh vượt qua, đi thẳng tới trung ương của thông đạo dưới lòng đất của tận thế hạp cốc. Ở biên giới của tận thế hạp cốc, tới gần một rừng cây ở thành Áo Kha Luân, năm người chơi vừa mới xử lý một tên vong linh đạo tặc cùng hắc tinh linh song kiếm sĩ đứng canh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Một tên hắc tinh linh pháp sư, đoạ lạc nhân loại pháp sư cùng đoạ lạc nhân loại hắc ám tế ti ngồi dưới đất uống nước suối ma pháp hồi phục giá trị ma pháp. Bọn họ đang trò chuyện, chằng chịt, giá trị vinh quang của người cách đốc quân còn thiếu bao nhiêu. Tên vong linh đạo tặc nhìn song kiếm sĩ ngồi cạnh, mở miệng hỏi, chỉ thiếu 5 điểm, chỉ cần xử thêm vài tên là sẽ thăng cấp. Hắc tinh linh song kiếm sĩ nhìn qua thanh trạng thái, nói, hiện tại, người là chậm nhất, chờ lát nữa, rời khỏi đoàn, tùy tiện xử lý mấy người, chúng ta có thể trở về lòng đất, bổ sung vật phẩm tiêu hao. Vong linh đạo tặc nhìn ba lô, nói, đã rõ. Trong nhóm người bọn họ, hiển nhiên vong linh đạo tặc là người cầm đầu. Tên vong linh đạo tặc này mặc một bộ trang phục áo giáp da màu xám bạc. Đây là bộ trang phục truyền kỳ cấp 130 hắc ám tuân thủ nghiêm ngặt. Bộ trang phục truyền kỳ này không tăng nhiều về phòng ngự, mà chủ yếu tăng thêm kỹ năng. Bộ trang bị này là khi người chơi đạt giá trị vinh dự đến một mức nhất định sẽ có thể mua trang bị chiến trường từ chỗ NPC, giá tiền rất rẻ. Trang bị chiến trường có hệ thống khác với trang bị bình thường. Trang bị bình thường, khi đối phó với quái vật, có ưu thế rất lớn, mà trang bị chiến trường thì thích hợp cho người tinh thông kỹ xảo PK mặc. Mắt đen lão đại, người cách cao đốc bao nhiêu? Còn lâu, có lẽ còn phải đánh thêm mấy tháng nữa. Vong linh đạo tặc nói, đốc quân cao cấp, đối với bọn họ, là vô cùng xa xôi. Lão đại, theo đầu mối nói, người đang cầm tử thần chi nhận, vừa mới đi vào thông đạo dưới lòng đất. Hắc ám tế ti nói, hắn vừa nhận được tin tức của hệ thống. Tử thần chi nhận không phải đang ở trong tay cuồng tặc Nhiếp Viêm sao? Đó là tin tức chưa được xác nhận, có thể là những kẻ kia cố tình loan tin, để người khác biết khó mà lui, nên mới có tin tức giả. Người cầm tử thần chi nhận đang đi vào thông đạo dưới lòng đất, không lẽ là muốn đi xuống thế giới dưới lòng đất? Nói không chừng có người đã lấy được tử thần chi nhận, chuẩn bị trở về giao nhiệm vụ. Mọi người đều nhìn về vong linh đạo tặc có tên mắt đen. Lão đại, làm sao bây giờ? Đi theo hắn, xem trước tình huống rồi nói sao? Vong linh đạo tặc trầm ngâm chốc lát, nói, vài pháp sư ngồi dưới đất đều đứng lên. Năm người vội vàng nhanh chóng đi xuống thông đạo dưới lòng đất, chạy đi. Vong linh đạo tặc đột nhiên gia tốc, mở ra tật phong bộ, biến mất. Nhiếp Ngôn đã quên một việc. Tử thần chi nhận trong tay hắn là thứ mà toàn bộ tà ác thủ tự đang tìm kiếm. Khi hắn tiến vào tận thế hạp cốc, cũng đã có rất nhiều người chú ý tới hắn. Hắn đi vào thế giới dưới lòng đất, không biết sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Ngay khi Nhiếp Ngôn đi vào thông đạo dưới lòng đất, đám người đao quang sáng chói đã dẫn người đi vào hàng rào thế giới, lấy danh nghĩa của công hội ngưu nhân bộ lạc, mở đường đến hàng rào thế giới. Hàng rào thế giới chia làm 10 khu vực, bọn người đao quang sáng chói đi vào khu vực thứ nhất, tổng cộng có 2 trạm kiểm soát, trong đó có hơn 150 con boss. Từ cấp 150 đến 180, bọn người đao quang sáng chói mở ra phó bản hàng rào thế giới, liền khiến cho cả server chú ý. Các thế lực thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ đều tổ chức người chơi đi vào hàng rào thế giới, bắt đầu đi khai hoang. Tiến độ của thiên sứ phách nghiệp hơi nhanh, đã giết hơn 120 con boss. Các công hội dưới tay tập đoàn thế kỷ thì đã đạt đến hơn 90 boss. Tiến độ của thế lực khác không bằng được một nửa của thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ. Ngưu nhân bộ lạc vẫn chưa đi đến hàng rào thế giới, khiến các người chơi hết sức tò mò. Ngưu nhân bộ lạc mãi chưa có hành động, hơn nữa kém xa thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ, ngưu nhân bộ lạc rốt cuộc muốn làm gì? Chính là bởi vì tò mò, ngưu nhân bộ lạc khi đi vào hàng rào thế giới, liền dẫn phát cuộc thảo luận trên diễn đàn. Ngưu nhân bộ lạc hẳn là đi nâng cao trang bị, lại đến hàng rào thế giới, tụt lại phía sau lâu như vậy, ngưu nhân bộ lạc muốn đuổi kịp thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, chỉ sợ không dễ dàng a. À, thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ ở trong hàng rào thế giới hẳn là kiếm được không ít trang bị, chỗ nào cũng là những cuộc thảo luận về hàng rào thế giới, ngưu nhân bộ lạc. Nhưng sau khi nhóm người đao quang sáng chói vào hàng rào thế giới, các loại hoài nghi tan thành mây khói. Bọn người đao quang sáng chói bắt đầu hành trình cuồng bạo đánh phó bản, 5 phút đồng hồ liền đánh một con boss, có thể nói là kỷ lục nhanh nhất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, 15 phút sau bọn họ giết con thứ hai, sau đó tiếp tục dùng tốc độ kinh người tiến về phía trước. Boss ở hàng rào thế giới đều có kỹ năng đặc biệt, các công hội khác hầu hết là vừa đánh vừa chết mới có thể giết được một con boss. Nhưng đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc không chỉ có sự phối hợp ăn ý, trang bị của bọn họ càng tốt vô cùng, cả phải boss thường đều giết chết rất dễ. Tốc độ đánh boss của Ngưu Nhân Bộ Lạc làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, mới 3 giờ cũng đã giết chết 5 con boss. Thông báo của hệ thống vang lên: "Hệ thống, Ngưu Nhân Bộ Lạc hoàn thành tiến độ thứ nhất, tạo ra kỷ lục mới, đạt được phần thưởng thêm vào." Diễn đàn lập tức nổ tung, ta dựa vào 3 giờ giết 5 con boss, đám người này còn là người sao? Nghe nói đội ngũ ngàn người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, từng đội viên chí ít có 2 kiện là trang bị á truyền kỳ, hơn 100 người có được trang bị truyền kỳ, pháp sư có sát thương mà pháp trung bình là hơn 6.000. Nghe nói Cùng Tạc Niết Viêm không ở trong đoàn, nếu Cùng Tạc Niết Viêm có ở đây, có lẽ kết quả còn đáng sợ hơn. Đào Quang Sáng Chói dùng kỹ năng trảm sát giết chết lĩnh chủ biến dị huyết tinh đồ phu cấp 160, nhặt từ trên mặt đất trang bị mà huyết tinh đồ phu rơi xuống, nhìn thoáng qua thông báo của hệ thống, hỏi trong kinh đội, ban thưởng cái gì? Đoàn tinh anh này do Thủy Sắc Yên Đầu chỉ huy, Thủy Sắc Yên Đầu là đoàn trưởng, thứ được thưởng truyền thẳng vào ba lô của Thủy Sắc Yên Đầu, là bàn vẽ máy ném đá kiểu mới, tầm bắn 2.000m, uy lực lớn gấp 3, cũng không tệ lắm. Thủy Sắc Yên Đầu nói, bản vẽ ném đá kiểu mới này, đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, ý nghĩa quan trọng của nó, so với một ít trang bị á truyền kỳ còn đáng giá hơn nhiều, hôm nay kiếm được, tiếp tục đi bên trong A, trong hôm nay xử lý 15 lĩnh chủ, Đào Quang Sáng Chói hào hứng tràn đầy nói, Ngưu Nhân Bộ Lạc có cử động lớn như vậy, khiến cho Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cảm thấy áp lực rất lớn, đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng quá biến thái, đây là tốc độ gì, lúc trước, bọn họ xử lý 5 con boss phía trước, mất những 2 ngày, duyệt đoàn nhiều lần. Như vậy, so sánh với nhau, liền thấy khoảng chênh lệch giữa hai bên, vì không bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đuổi theo, Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ không thể không tăng nhanh tốc độ, nhưng mà đôi khi, dục tốc bất đạt. Nhiếp Ngôn thu được tin tức từ nhóm người Đao Quang Sáng Chói, mỉm cười, quả nhiên giống như hắn đoán, mài đao không mất công đốn củi, bọn họ mãi chưa đi vào hàng rào thế giới, ở bên ngoài thu thập trang bị, là quyết định chính xác. Đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhờ có trang bị như bây giờ, ở hàng rào thế giới tiến nhanh, tự nhiên làm ít công to, xa xa cửa vào của thông đạo dưới lòng đất đã gần trong gang tấc, cửa hang tĩnh lặng nằm trong lòng núi, uốn lượn khúc khuỷu, bên trong ánh sáng hết sức âm u. Nhiếp Ngôn nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, trong này ghi chép một cái tọa độ. Sau khi có bản ghi chép tọa độ, Nhiếp Ngôn có thể xác định địa điểm truyền tống, tùy thời đều có thể truyền tống đến nơi đây. Ngay lúc Nhiếp Ngôn tới gần thông đạo dưới lòng đất, một tên đạo tặc ẩn thân tới gần, tới chỗ chỉ cách Nhiếp Ngôn đại khái 100m thì dừng lại, cũng tăng mạnh giá trị ẩn thân. Nhiếp Ngôn đột nhiên có cảm giác khác thường, nhướng mi, có đạo tặc. Năng lực cảm giác mạnh mẽ của hắn có thể cảm giác được gió thổi mái bay cỏ cây lay động ở xung quanh. Ngay tích tắc khi tên đạo tặc kia xuất hiện, hắn đã phát hiện ra chân thực chi nhãn, đồng tử của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên bộc phát ánh sáng đỏ ưu dị. Nhìn về phía tên đạo tặc đằng xa, một bóng người mờ nhạt rơi vào trong mắt Nhiếp Ngôn, nhưng thoáng cái mà qua, lập tức chạy xa, tốc độ thực sự rất nhanh. Hắn thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới, trực tiếp đi về phía thông đạo dưới lòng đất. Nếu ở ngoài gặp phải mấy người chơi như vậy, Nhiếp Ngôn khinh thường ra tay. Là Cuồng Tạc Niết Viêm, mắt đen vội vàng lùi lại, cảm giác kinh hoàng khiến trái tim đập thình thịch không ngừng, hắn không ngờ mình mới tới gần có 100m mà đã bị phát hiện, năng lực cảm giác mạnh mẽ như vậy, đủ để khiến cho tất cả đạo tặc đều tức đến hộc máu chó. Khi bị kỹ năng chân thật chi nhãn của Nhiếp Ngôn quét qua, hắn cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết, thả người chạy như điên 500-600m, không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn lại không đuổi theo, có lẽ đối phương căn bản không đem hắn để vào mắt. Nhiếp Ngôn thật là ngông cuồng cực kỳ, nhưng thực lực của hắn lại cho hắn có tư cách để ngông cuồng. Lão đại, như thế nào? Bọn người chằng chịt đều mở miệng hỏi. Là Cuồng Tạc Niết Viêm, mắt đen xúc động thở dài nói, quả nhiên là hắn. Lão đại, hai người các ngươi gặp nhau rồi sao? Nếu như Cuồng Tạc Niết Viêm ra tay, ta có thể đã chết rồi. Người này chắc chắn so với bên ngoài nói còn mạnh hơn nhiều, mắt đen trịnh trọng nói. Tuy rằng mới chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nhưng hắn có thể cảm thấy được sự khác biệt từ trong sát khí sắc bén của Nhiếp Ngôn. Sẽ không đến mức như vậy chứ? Chằng chịt hoài nghi nói. Kỹ thuật của mắt đen bọn họ hiểu rất rõ ràng, trong những người chơi thuộc hàng tà ác thủ tự, ít nhất xếp hạng 5 người đứng đầu. Nếu như một tên đỉnh cấp đạo tặc muốn bỏ chạy, ai có thể đuổi kịp? Người đó chính là Cuồng Tạc Niết Viêm. Mắt đen lắc đầu nói, từ nay về sau, nếu như phải đánh nhau với hắn, ngươi sẽ tin lời của ta. Chúng ta làm gì tiếp bây giờ? Tiếp tục đi theo Cuồng Tạc Niết Viêm sao? Đương nhiên. Nhắn tin nói cho Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn, Cuồng Tạc Niết Viêm đã đi xuống lòng đất. Lần trước bọn họ chết trong tay Cuồng Tạc Niết Viêm, lúc này Cuồng Tạc Niết Viêm một mình đi vào lòng đất, bọn họ chắc chắn sẽ muốn báo thù. Hơn nữa, có lẽ sẽ có rất nhiều người có hứng thú với tử thần chi nhận trong tay Cuồng Tạc Niết Viêm. Mắt đen trầm mặc chốc lát, nói, Niết Viêm cho dù mạnh tới đâu, cũng chỉ có một mình mà thôi. Rất nhanh, một ít người chơi đều nhận được tin Nhiếp Ngôn đi xuống dưới lòng đất, thì la địa võng ở khắp nơi đều mở ra, chờ đợi hắn. Tin tức này chỉ truyền bá trong phạm vi rất nhỏ, nên có rất nhiều người cũng không biết rõ. Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn truyền tin tức cho Tào Húc, một mình Nhiếp Ngôn đi vào lòng đất, đối với hắn, là một tin tốt đáng được ăn mừng. Hắn lập tức vận động thế lực của mình, nhanh chóng chuẩn bị đi xuống dưới lòng đất chặn giết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn còn chưa tới lòng đất, nanh vuốt của Tào Húc chôn ở tà ác thủ tự cũng đã rục rịch. Nhiếp Ngôn khác với Tào Húc, hắn quen với việc hành động một mình, thậm chí cũng rất ít tham gia thành lập đội ngũ đánh phó vản. Chỉ có khi nào không thể không tham gia, hắn mới hành động theo đội ngũ cùng đi đánh phó vản. Sau lưng hắn, tuy có tập đoàn Thiên Hạ duy trì toàn lực, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa dùng đến bất cứ đồng tiền nào của tập đoàn Thiên Hạ. Ngược lại, hắn còn đi kiếm thêm tiền, chuyển máu cho tập đoàn Thiên Hạ. Nhiều khi Nhiếp Ngôn không hề khác với người chơi hoạt động đơn độc, mà Tào Húc thường xuyên sử dụng tài lực của tập đoàn Thế Kỷ, không tiếc tiêu hao số tiền lớn. Nếu Nhiếp Ngôn sử dụng tiền của tập đoàn Thiên Hạ, nhất định có thể ganh đua cao thấp với Tào Húc. Nhưng Nhiếp Ngôn có nguyên tắc của mình, tiền của tập đoàn Thiên Hạ là thứ mà hắn sẽ tuyệt đối không động đến. Đôi khi Nhiếp Ngôn tình nguyện mạo hiểm bản thân để cho Tào Húc và tập đoàn Thế Kỷ cố gắng đuổi giết chính mình, làm bào mòn tài lực của Tào Húc. Tuy vậy, đối với tài lực khổng lồ của tập đoàn Thế Kỷ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là cũng có thể tích tiểu thành đại. Tin tức trên người Nhiếp Ngôn mang theo hai vật phẩm thần khí là chiến truy khăn đặc nạc tư đạc cùng với tử thần chi nhận, như thể pháo hoa truyền ra ngoài. Điều này cũng khiến cho các người chơi ở tà ác thủ tự trở nên điên cuồng. Nếu Nhiếp Ngôn chết, hai vật thần khí kia chắc chắn sẽ rơi xuống. Điều này đối với bọn họ mà nói là một sự hấp dẫn rất lớn. Nhiếp Ngôn đi qua thông đạo dưới lòng đất, dọc theo con đường uốn lượn quanh co chạy như bay, lướt qua nhanh như một cơn gió. Năm người chơi vội vã đuổi theo sau lưng Nhiếp Ngôn. Đám người chơi pháp hệ giơ pháp trượng, dùng kỹ năng thoáng hiện, vận dụng tốc độ cực hạn của bọn họ để lướt nhanh về phía trước. Còn đạo tặc cùng song kiếm sĩ thì trước sau như một, nổi tiếng với tốc độ, cũng tập trung theo sát phía sau lưng. Chạy đại khái 2 phút, mắt đen hỏi thăm mấy tên hắc ám tế ti ở kênh đội, tham sỉ, còn cách bao nhiêu mét? 500 mét, cự ly đang bị kéo xa. Hắc ám tế ti lo lắng nói, lại qua 2 phút, cự ly đã hơn 1000 mét. Hắc ám tế ti nhìn trạng thái nhiệm vụ, nói, lại qua 3 phút, hiện tại bao nhiêu? Cự ly đã vượt qua 3000 mét, kháo, tốc độ gì vậy? Càng đuổi theo càng bị bỏ xa, tốc độ của hắn ít nhất cũng phải nhanh gấp đôi chúng ta. Năm người đuổi theo một lát, thật sự không thể nào đuổi kịp, liền dừng chân. Bọn họ đứng tại chỗ, thở hồng hộc, hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày vẫn không nói được một lời. Được rồi, không đuổi theo nữa, chờ hắn đi đến dưới lòng đất lại xác định xem vị trí của hắn ở đâu. Mắt đen thở gấp một hơi, nói, hắn xem như hoàn toàn bị tốc độ của Nhiếp Ngôn thuyết phục. Trên con đường này khắp nơi đều là quái vật, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vài con huyệt động chi chu. Người chơi bình thường, cho dù dùng tốc độ cao nhất muốn đi qua thông đạo dưới lòng đất, ít nhất cũng mất 1 ngày rưỡi, mà Nhiếp Ngôn vẻn vẹn dùng 2 giờ liền đã đi hết thông đạo tới thế giới hắc ám. Vì hắn vượt qua tất cả quái vật, bởi vì năng lực nhìn trong bóng tối của hắn cũng khá cao, cho nên mặc dù ở dưới lòng đất, Nhiếp Ngôn vẫn có tầm nhìn rất rõ ràng. Thế giới dưới lòng đất, ta lại tới nữa rồi. Nhiếp Ngôn ghi lại tọa độ ở cửa thông đạo dưới lòng đất. Lúc này hắn có thể thoải mái đi qua hai bên giữa mặt đất và dưới lòng đất, mà không phải chịu sự hạn chế của hắc ám truyền tống. Đúng lúc này, điện thoại từ Quách Hoài đột nhiên vang lên. Không biết Quách Hoài tìm mình có chuyện gì, Nhiếp Ngôn nghi hoặc thầm nghĩ, chuyển sang giọng nói, Nhiếp Ngôn, trở lại mặt đất nhanh lên. Làm sao vậy, các ngươi gặp phải phiền toái sao? Không phải chúng ta gặp phải phiền phức, mà là tử thần chi nhận trong tay người tiết lộ vị trí của người ra bên ngoài. Các người chơi ở tà ác thủ tự, không biết có bao nhiêu người đang chờ ngươi đi tới. Toàn bộ người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã xuất phát, ngoài ra các công hội khác cũng đang nhằm vào ngươi. Ta nghe nói người của tập đoàn Thế Kỷ cũng ra tay thúc đẩy ở phía sau. Quách Hoài vừa nhận được tin tức liền vội vàng đi tìm Nhiếp Ngôn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong mắt Quách Hoài, đây không phải là việc khó khăn mức bình thường, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là Nhiếp Ngôn cũng không quá mức giật mình. Hắn cười nhạt một tiếng nói, để cho bọn họ tới a, dù sao ta cũng nhàn rỗi nhàm chán mà. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài ngơ ngác một chút, hắn đột nhiên muốn cười, tại sao mình phải bối rối như vậy? Chắc là đã cảm thấy ngạc nhiên nên sợ hãi, bởi vì hầu như tất cả những cao thủ của tà ác thủ tự đều đang nhắm đến Nhiếp Ngôn. Bọn họ người đông thế mạnh, làm cho hắn quên trước kia Nhiếp Ngôn cũng đã đủ mạnh, hiện tại hắn còn mặc thêm trang phục A Bá khác. Hắn không đoán ra được có ai có năng lực có thể xử lý Nhiếp Ngôn. Bộ dạng thản nhiên của Nhiếp Ngôn chắc là rất có tự tin. Hắn còn có cái gì phải lo lắng? Tất cả cao thủ của tà ác thủ tự đều đến sao? Hy vọng có thể có vài người có năng lực thật sự. Trong đôi mắt của Nhiếp Ngôn hiện lên sự hiếu chiến, không biết những cao thủ ở kiếp trước trong thế giới hắc ám có bao nhiêu người sẽ tới đây. Hắn mỏi mắt mong chờ, khiêu chiến cao thủ cũng là một việc làm cho người ta hưng phấn. Trong thông đạo dưới lòng đất có rất nhiều lối rẽ, một phần đi đến Vong Linh Đế Quốc, một phần khác dẫn đến Ma Duệ Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn mới đi được vài bước, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Hệ thống, người phát hiện Hoang Minh Ao Đầm. Ở chỗ này, mặt đất hết sức ẩm ướt, khắp nơi đều là những vũng bùn, đồng cỏ màu đen kéo dài với các loại thực vật và nguồn nước. Ở mép của một số vũng bùn có rất nhiều thi cốt của động vật chết, đã mục nát, tản ra mùi tanh tưởi đáng sợ. Căn cứ biểu hiện trên địa đồ, hắn hẳn là đang ở Ma Duệ Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn di chuyển theo chỗ đất cứng ở mép vũng bùn, đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác quan sát chung quanh. Ở phía trước, trong vũng bùn, có vài sinh vật màu đen, nhìn giống rắn đang hoạt động. Những con quái vật xuất hiện ở đây là ao đầm hắc xà cấp 120. Loại sinh vật này căn bản không thể uy hiếp được Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đi thẳng, có vài con ao đầm hắc xà bò tới. Chúng nó dừng lại ở chỗ cách Nhiếp Ngôn tầm 5-6 mét, tê tê lè lưỡi ra. Chúng nó bỏ qua lại tại chỗ một lát, sau đó từ từ lùi lại. Trong mắt chúng nó, Nhiếp Ngôn cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải là con mồi dễ đối phó. Nhiếp Ngôn cũng không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Qua một lúc lâu, một tia ánh sáng đỏ từ từ bay lên, nhảy múa xung quanh người hắn. Lúc trước, trong một khoảng thời gian dài, tinh hồn bối nội đặc không xuất hiện. Hắn cho rằng tinh hồn bối nội đặc đã biến mất không thấy, không nghĩ tới, hắn còn xuất hiện lần nữa. Dưới sự chỉ dẫn của tinh hồn bối nội đặc, Nhiếp Ngôn ở lại, đi quanh ao đầm tầm hơn 20 phút. Chỗ này có nguyên tố ma pháp hắc ám rất dày đặc, tràn đầy khí tức lạnh lẽo, còn có tính ăn mòn, khiến cho Nhiếp Ngôn cảm giác rất không quen. Đi qua một khu đất trống rộng gần 5-600 mét, Nhiếp Ngôn dừng lại, hắn đánh hơi được cái gì đó không bình thường. Hắn lạnh lùng cười, không lộ ra bất cứ dấu vết nào, vẫn đi về phía trước. Ở chỗ này có rất nhiều bụi cỏ cao nửa người. Những bụi cỏ này, toàn thân đều có màu đen, không biết lớn lên dựa vào cái gì. Trong góc các lùm cây âm u, có vài bóng người xẹt qua. Nhiếp Ngôn đi phía trước vài bước, đột nhiên có 5 tên đạo tặc từ 4 phía lao tới, hoàn thành vây kín Nhiếp Ngôn. Đi theo lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được, phải ra tay. Động tác của mấy tên đạo tặc này rất nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng là cao thủ trong các người chơi. Tất cả bọn họ đều có một đôi cánh bạc trên lưng, 5 người đều là ngân dực. Sau 5-6 tháng, vì nhiệm vụ chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp được mở ra toàn diện ở đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tát Đạc Ân, số người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đã đạt tới 200, mà ngân dực của Ma Duệ bộ lạc thì càng nhiều hơn. Thoáng cái đã gặp phải 5 tên đạo tặc cấp ngân dực, Nhiếp Ngôn cũng không cảm giác ngạc nhiên chút nào. Nhiếp Ngôn vẫn đứng im không hề cử động, ngay khi bọn họ sắp bổ nhào vào trước mặt hắn, hắn đột nhiên biến ra vài cái ảo ảnh, là ảo giác vũ bước, trốn thoát đòn tấn công của 3 tên đạo tặc. Một thanh dao găm đâm về phía ngực Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn giơ thanh huyết tinh chi chủy trong tay phải, đinh một tiếng giòn vang, hai thanh dao găm va chạm vào nhau. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn xoay người một cái, tàn sát chi chủy trong tay trái của hắn nhanh như điện giật đâm mạnh vào yết hầu của tên đạo tặc kia. Tên đạo tặc kia vội vã dùng dao găm đỡ đòn. Chỉ thấy thanh chủy thủ của Nhiếp Ngôn đột nhiên chuyển hướng, ánh sáng lạnh trắng lóe lên ánh vào mắt hắn. Trong nháy mắt khi hắn bị mất tầm nhìn, thanh dao găm kia liền phập một tiếng xuyên thủng cổ họng của hắn. Tên đạo tặc kia mở to mắt, dù sắp chết hắn vẫn không rõ Nhiếp Ngôn rốt cuộc là làm sao mới làm được như vậy, bởi vì hắn thậm chí không nhìn rõ đòn công kích của Nhiếp Ngôn. Hai mắt của hắn tối sầm, té xuống. Khi tên đạo tặc này chết, 4 đạo tặc khác chặn đường đi của Nhiếp Ngôn đánh tới. Kháo, đã mất hết nửa máu, là giết chóc thịnh yến, giết hắn, bạo phong lập tập. Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tốc nhào về phía một tên đạo tặc. Kháo, đi chết đi. Trong tích tắc khi bọn họ sắp bổ nhào về phía Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng tử vong được miễn để miễn dịch hiệu quả của kỹ năng khống chế. Hắn hứng chịu công kích của 4 tên đạo tặc này, sau đó quát to một tiếng, một chiêu huyễn ảnh ám sát phối hợp với giết chóc khí tức. Phốc phốc phốc, trên người 4 người tóe lên một tia máu đỏ tươi, lượng máu của 4 tên đạo tặc này đồng thời cạn kiệt, ngã trên mặt đất. Chuỗi lời nhắc của hệ thống vang lên: hệ thống, vinh dự đánh chết vạn phu trường, đạt được 723 điểm vinh quang. Hệ thống, vinh dự đánh chết vạn phu trường, đạt được 921 điểm vinh quang. Giá trị vinh quang mà vinh dự đánh chết thu hoạch được sẽ tổng hợp lại dựa trên thực lực của kẻ địch để tính xem giá trị vinh dự đạt được nhiều hay ít. Đánh chết 5 tên ngân dực này lại kiếm được nhiều giá trị vinh dự như vậy. Giá trị vinh dự của Nhiếp Ngôn hiện tại đã đạt tới vạn phu trường. Nếu như muốn tiếp tục hoạt động ở thế giới dưới lòng đất, không biết hắn có thể thăng cấp lên đốc quân hay đốc quân cấp cao không. Tính một chút, hắn không thường đi đánh nhau ở chiến trường, cho dù lên chức đốc quân hoặc là đốc quân cấp cao cũng không có tác dụng gì. Nếu như không đi lên chiến trường, quân hàm sẽ giảm xuống rất nhanh. Nhặt hết các vật phẩm rơi từ người nam tên ngân rực xuống, hắn vừa đi vài bước đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn mở ra chân thật chi nhãn, lập tức phát hiện ra vị trí của 7 tên đạo tặc. Vài tên đạo tặc này nhanh chóng ẩn thân tới gần Nhiếp Ngôn, đánh về phía hắn. Mặt khác, còn có 10 pháp sư, chiến sĩ từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới, lại thêm một đám đến chịu chết. Nhiếp Ngôn cười lạnh, trong mắt hắn, những người này, dù đến đông hơn nữa, cũng chỉ coi như đến chịu chết. Hắn đột nhiên ra tốc, tránh thoát vòng vây của 7 đạo tặc, hắn lao tới trước mặt một trong những chiến sĩ, tên kia phản xạ có điều kiện vung đại kiếm lên đỡ đòn. Nhiếp Ngôn đột nhiên dùng ảnh chi vũ bước, xoay người liền dùng bối thứ, phù một tiếng. Trên đầu tên chiến sĩ kia bay lên giá trị sát thương 1.7, 1.8, người này có cấp là 145, phòng ngự rất cao, lượng máu cũng nhiều. Đã trúng một đòn của Nhiếp Ngôn, tên chiến sĩ này đang chuẩn bị phản kích, chỉ thấy Nhiếp Ngôn lại dùng một đòn đoạn cân, giết chóc khí tức của Nhiếp Ngôn khiến 20 người chung quanh đều ngã xuống đất, trên mặt đất, thi thể đổ ngã khắp nơi. Nhiếp Ngôn nhặt một ít trang bị tốt từ trên mặt đất lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. sau đó lại đi về phía trước. Hiện tại, những người này đều được phái tới để dò xét thực lực. Chủ lực của bọn họ đều chưa xuất hiện, màn kịch chính vẫn còn ở phía sau. Hơn nữa, huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng chưa xuất hiện. Lần trước, tiếp xúc cùng huyết ma kỵ sĩ đoàn, Nhiếp Ngôn vẫn khá là kiêng kỵ bọn họ. Một đám ngân dực như vậy tụ tập lại, xác thực là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Sau khi bọn họ bị ngư nhân bộ lạc đánh cho phải trở lại lòng đất, nhất định sẽ nghiên cứu chiến thuật để đối phó với hắn và ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn đi theo tinh hồn bối nội đặc đến sâu trong hoang minh ao đầm. Ở đây, quái vật có đẳng cấp cao hơn rất nhiều, cấp trải dài từ 150, 160 đến 180. Hắn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long đi ra, để cho Hoàng Kim Địa Long đứng đây giết quái luyện cấp. Nhiếp Ngôn vẫn luôn không có thời gian giúp Hoàng Kim Địa Long luyện cấp. Đẳng cấp và thực lực của Hoàng Kim Địa Long có vẻ như sắp không đuổi kịp hắn. Mấy lần chiến đấu trước đó, nó bị chết mấy lần, độ trung thành cũng đã giảm xuống còn 67. Hắn muốn kéo cấp cho Hoàng Kim Địa Long, thuận tiện nâng độ trung thành trở về như cũ. Quái vật ở khu vực này rất nhiều. Nhiếp Ngôn nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, không ngừng bóp cò, bắn quái vật ở xa, kéo chúng nó lại gần. Sau đó, hắn để Hoàng Kim Địa Long đi lên tấn công. Hoàng Kim Địa Long không ngừng phun ra long tức, hấp dẫn một đống quái vật. Sau đó, nó liên tục dùng phản kích phong bạo, quét ngã một mảnh. Trên mặt đất, thi thể của quái vật nằm la liệt. Ngẫu nhiên, sẽ có vài người chơi thử đi lại, cố gắng đánh lén Nhiếp Ngôn, nhưng rất nhanh bị đánh cho tan tác. Chỉ có một, hai người chạy thoát. Lúc này, 60 người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đang cưỡi thú cưỡi phi hành, bay thẳng về hướng Nhiếp Ngôn. Huyết ma lão đại vừa nhận được tin tức, cuồng tạc Niết Viêm hiện tại đang ở trong hoang minh ao đầm. Hắn thật quá hung hãn, trước mắt ít nhất đã giết chết 500-600 người chơi, đều là do các công hội lớn phái đến. Gió lạnh cuối thu ngồi trên lưng một con chim ưng đen mở miệng nói. Nói đến Niết Viêm, hắn vẫn còn có cảm giác tim đập nhanh. Cuồng tạc Niết Viêm thật là cả gan làm loạn. Hắn cầm tử thần chi nhận cùng chiến trùy khăn nặc đặc tư đặc, vậy mà lại không khiêm tốn một ít, đứng đó đợi người của các công hội khác đến. Hắc Ám Sách Ảnh cảm khái nói, hắn quả thật có tư cách cuồng ngạo, cho dù ai cũng biết là hắn ở đây, nhưng lại không ai có thể làm gì được hắn. Huyết Ma nói, hắn thực sự không phục Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn không thẹn với danh hiệu người đứng số một trong trò chơi, nhưng dù không phục cũng sẽ không thay đổi quan hệ đối địch của hai bên hiện tại. Nghĩ đến danh xưng người đứng đầu trò chơi, trong đầu Huyết Ma hiện ra bóng dáng một người khác. Hai tháng trước hắn giao thủ với một người, nhưng kết quả lại là bại hoàn toàn. Người kia chính là thần vương của chúng thần bộ lạc. Thần vương thậm chí đã thăng cấp kim dực. Tại ma duệ bộ lạc, kim dực là cấp cao hơn ngân dực, tương đương với thánh ảnh vũ của Nhiếp Ngôn hay chiến ảnh vũ của Tiếu Dung không phải vì ta, vân vân. Nhưng danh hiệu kim dực còn khó đạt tới hơn so với thánh ảnh vũ hay chiến ảnh vũ, số lượng cũng rất ít. Trước mắt cả ma duệ bộ lạc chỉ có một mình thần vương hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tại vong linh đế quốc cùng ma duệ bộ lạc có ba cao thủ vô cùng mạnh, một trong số đó chính là thần vương, một cái khác là lão đại của thiên sứ đoạn lạc Đa Đa, còn có một người là một đạo tặc xuất quỷ nhập thần, danh khí rất lớn, nhưng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Thực lực của thần vương cùng Đa Đa đúng là mạnh hơn Huyết Ma. Về phần tên đạo tặc kia, Huyết Ma cũng không nói rõ. Giữa thần vương cùng Đa Đa, ai mới là người đứng đầu tà ác thủ tự? Cuồng tạc Niết Viêm đến chỗ này, không biết thần vương sẽ ra tay hay không. Huyết Ma đuổi những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu có thể, hắn muốn cố gắng đến trước những người đó, chặn giết cuồng tạc Niết Viêm, lấy được tử thần chi nhận. Nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này trước tất cả mọi người, trở thành chủ nhân của địa ngục, như vậy hắn có thể vượt qua thần vương Đa Đa. Cuồng tạc Niết Viêm tuy rất mạnh, nhưng 60 người của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn cùng đi chặn giết Niết Viêm, chưa hẳn đã không có cơ hội thắng. Niết Viêm cũng không rõ ý nghĩa của tử thần chi nhận đối với các người chơi tà ác thủ tự là như thế nào, bởi vì bí mật về tử thần chi nhận trong số người chơi của tà ác thủ tự cũng chỉ có rất ít người biết, mà những người chơi khác chỉ biết tử thần chi nhận là một món thần khí, cầm tử thần chi nhận đi tìm tà ác chấp chính quan là một tên vụ yêu, liền có thể đạt được phần thưởng lớn. Tử thần chi nhận ta nhất định phải bắt tới tay. Huyết Ma nắm chặt nắm tay, kiên định thầm nghĩ. Sau khi bị ngưu nhân bộ lạc đánh trở lại lòng đất, đám người bọn họ cũng đã biết xấu hổ, sau đó rút kinh nghiệm, nhẫn nhịn 5-6 tháng không ngừng mà tăng thực lực lên. Liền vì ngày này, ở tổng bộ công hội của chúng thần bộ, đấu trường Lạc Khắc Lạp Luân Tư, hội trưởng của chúng thần bộ lạc, thần vương đang xử lý các văn kiện do cấp dưới chuyển đến. Ở đây có một nhóm mười mấy người cao thủ đỉnh cấp của chúng thần bộ lạc đang nhỏ giọng thì thầm bàn tán với nhau. Thần vương lão đại, cuối thu gió lạnh vừa mới chuyển đến tin tức mới, Huyết Ma kỵ sĩ đoàn đã đi ngăn cản cuồng tạc Niết Viêm. Một tên đạo tặc đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, động tác của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn thật sự là rất nhanh. Huyết Ma cho rằng như vậy có giết được cuồng tạc Niết Viêm, không khỏi cũng nghĩ quá đơn giản. Thần vương cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói Huyết Ma còn có con bài chưa lật, cuồng tạc Niết Viêm không phải dễ giết như vậy, để bọn họ chó cắn chó đi thôi. Thần vương nói, hắn không đồng tình với Huyết Ma, cuối thu gió lạnh có tiến triển gì sao? Hắn vừa mới lấy được địa chỉ ngoài đời thật của ba người thuộc Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, không tệ, để hắn tiếp tục. Thần vương nói, lúc 9 tháng trước, cuối thu gió lạnh cũng đã bị thần vương khống chế, cho nên bất cứ cử động nào của huyết ma kỵ sĩ đoàn đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Huyết ma vẫn không biết hành động của hắn đã sớm bị thần vương nắm giữ. Thần vương chưa từng coi huyết ma trở thành đối thủ của mình, bởi vì hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn có thể đùa bỡn huyết ma trong lòng bàn tay mình, có thể làm đối thủ khiến hắn tôn trọng. Trong cả trò chơi không có quá 10 người, 3 người trong số đó gồm Dada của thiên sứ Đọa Lạc, Nhất Viêm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn có Ngang Dực thiên sứ của thiên sứ Phách Nghiệp, Tảo Hốt của tập đoàn Thế Kỷ có lẽ cũng được coi như một người, còn có một vài thế lực bí ẩn khác. Lão đại, từ thần chi nhận ở trong tay cuồng tặc Nhất Viêm, huyết ma kỵ sĩ đoàn căn bản không giết được cuồng tặc Nhất Viêm, chúng ta có phái người của công hội đi giết hắn hay không? Ngài ra lệnh một tiếng, ta có thể chọn mấy ngàn cao thủ đi ra, khiến bọn họ ngụy trang phục kích cuồng tặc Nhất Viêm. Tên đạo tặc kia nói, mặc kệ chúng ta ngụy trang như thế nào, ngươi coi tình báo của Ngưu Nhân Bộ Lạc là ngồi không hay sao? Bọn họ nhất định có thể tra được là do chúng ta làm. Thần vương lắc đầu nói, cho dù Ngưu Nhân Bộ Lạc biết là chúng ta làm, chúng ta cũng có thể giả bộ như không biết. Dù sao Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng đánh vào Ma Duệ Bộ Lạc. Chúng ta ngụy trang một chút đã đủ cho Ngưu Nhân Bộ Lạc mặt mũi. Nếu như chúng ta không ngụy trang công khai chặn giết cuồng tặc Nhất Viêm, Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ cảm thấy mất mặt, nói không chừng còn sẽ làm một trận tử chiến với chúng ta. Nên chúng ta ngụy trang, Ngưu Nhân Bộ Lạc cho dù biết là chúng ta làm cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tên đạo tặc kia lại nói, thần vương thừa nhận hắn nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói, mấy ngàn người căn bản không giết được cuồng tặc Nhất Viêm, cho dù hắn đánh không được cũng có thể chạy trốn, ta tự có cách riêng. Lưu Phong, đi theo ta, những người khác đi luyện cấp đi thôi. Những người khác ghen ghét nhìn thoáng qua tên đạo tặc có ai đi là Lưu Phong, sau đó đều tự tán đi. Thần vương mang theo Lưu Phong đi vào bên trong tổng bộ công hội, xuyên qua hành lang dài quanh co uốn lượn, đi 5 phút liền, bọn họ đi vào một khu vực sân vắng vẻ. Lưu Phong tò mò nhìn quanh, ở nơi này có đủ loại quỷ đỏ đến chói mắt, chúng nó là một loại thực vật rất đáng sợ. Trong truyền thuyết về ác ma, cứ 5 năm một lần, chúng nó sẽ nở hoa kết quả, quả kết ra được là một loại độc dược thần kinh mạnh mẽ, có thể cho người ta chết trong trạng thái sung sướng đến tột cùng, là một loại hoa ác ma nổi tiếng, mà ác ma rất thích ăn quả của chúng nó. Ngay khi bọn người thần vương, Lưu Phong đi vào trong sân, một âm thanh trầm khàn vang lên, có vẻ như hết sức không vui. Ta đã nói, không được tùy tiện tới quấy rầy ta. An Cổ Đức đại nhân tôn kính, ta có chuyện trọng yếu báo cáo cho ngài. Thần vương vô cùng khiêm tốn nói, nếu như ta cảm thấy chuyện ngươi nói không quan trọng, ngươi biết hậu quả. Vừa dứt lời, một người có thân hình đầy đặn cao lớn đi ra. Người này chính là An Cổ Đức đại nhân trong miệng thần vương. Lưu Phong khom người, liếc nhìn An Cổ Đức một cái. Người có tên An Cổ Đức này, bề ngoài xấu xí vô cùng, cao hơn bọn họ hẳn một cái đầu. Thân thể hắn rất cường tráng, làn da trên người một phần tựa như con người, bóng loáng trắng noãn, một nửa tựa như ác ma, đỏ tươi thô ráp. Trên đầu hắn mọc một đôi sừng nhọn, mà sau lưng hắn có một cái đuôi thô lớn, lại không giống ác ma thông thường. Sau lưng hắn không có cánh. Trong lòng Lưu Phong rùng mình, đây là bán ma nhân trong truyền thuyết. Hắn không nhìn rõ đẳng cấp của tên bán ma nhân này, đẳng cấp là có lẽ là quá cao. Nghe được lời của bán ma nhân, thần vương rùng mình một cái, hiển nhiên hắn vẫn còn sợ hãi sự trừng phạt của tên bán ma nhân này. Lưu Phong rất là kinh ngạc, thần vương tại sao phải sợ hãi An Cổ Đức như vậy? An Cổ Đức đại nhân tôn kính, ta vừa mới tra được tin tức, tử thần chi nhận đã xuất hiện, nó đang ở trong tay một phàm nhân, mà kẻ đó đang ở Hoang Minh Ao Đầm, mang tử thần chi nhận về đây gặp ta. An Cổ Đức trầm giọng nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng hưng phấn dị thường. An Cổ Đức đại nhân tôn kính, chúng ta không phải là đối thủ của người kia, hắn vô cùng cường đại, ngoại trừ có được tử thần chi nhận, hắn còn cầm thần khí của nhân loại, chiến truy khăn nặc đặc tư đặc. Thần vương nói, hẳn cẩn thận chú ý vẻ mặt biểu cảm của An Cổ Đức. An Cổ Đức trầm mặc một lát, hắn là đạo tặc có tiềm lực nhất của công hội chúng ta, tên là Lưu Phong. An Cổ Đức đại nhân tôn kính, ta cần một ít sự giúp đỡ đắc lực, xin ngài ban cho hắn lực lượng a. Thần vương nhìn về phía An Cổ Đức nói. An Cổ Đức nhìn lướt qua Lưu Phong, thản nhiên nói, ta không thể tin các ngươi, nếu như người kia có được tử thần chi nhận cùng chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, đã chứng minh hắn có được thực lực phi thường mạnh mẽ, ta quyết định tự mình đi xem sao. Các ngươi trở về đi. An Cổ Đức từ chối Lưu Phong. Thần vương kinh ngạc nhìn thoáng qua An Cổ Đức, lúc mới bắt đầu hắn chỉ muốn để cho An Cổ Đức giúp Lưu Phong trở nên càng mạnh mà thôi. Lưu Phong là thành viên sáng giá mới của chúng thần bộ lạc, có được tiềm lực khá tốt. Theo Lưu Phong nói, hắn xem video chiến đấu của cuồng tặc Nhất Viêm, sau đó học được rất nhiều thứ, cho nên khi hắn chiến đấu có phong cách khá giống cuồng tặc Nhất Viêm, cũng nổi tiếng trong giới đạo tặc. Thần vương cho rằng Lưu Phong là đạo tặc có tiềm lực có thể đuổi theo bước chân của cuồng tặc Nhất Viêm, vì vậy liền muốn giúp Lưu Phong một tay. Nhưng hắn không được như mong muốn, An Cổ Đức từ chối, nhưng đồng thời điều làm hắn giật mình cùng hưng phấn là An Cổ Đức quyết định tự mình ra tay. Với thực lực của An Cổ Đức, đánh chết cuồng tặc Nhất Viêm hẳn là dễ như trở bàn tay. Thấy An Cổ Đức hạ lệnh đuổi người, thần vương mang theo Lưu Phong lui ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lưu Phong, có chút thất vọng nói, An Cổ Đức không muốn thu ngươi, ta đây cũng không cách nào khác. Ta vốn cho rằng, công hội của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một người chơi lên đến cấp kim dược, nhưng xem ra là vô vọng. Nhưng An Cổ Đức đã quyết định tự mình ra tay, cuồng tặc Nhiếp Viêm tất nhiên chết chắc rồi. Nói đến đây, Thần Vương có chút hưng phấn, nếu như thứ kia bị An Cổ Đức lấy được, tính ra, cũng như là hắn lấy được thứ kia. Lưu Phong nhìn thoáng qua phía sân đằng sau, trầm tư một lát, chúng ta đi thôi, Thần Vương nói. Nhiếp Ngôn ở trong Hoang Minh ao đầm, trắng trợn tàn sát, quái vật và người chơi chết ở trên tay hắn đã vô số kể, chuyện lớn như vậy, rất nhanh bị các người chơi ở Tà Ác Thủ Tự đều biết đến. Cuồng tạc Nhiếp Viêm đang ở dưới lòng đất, tin tức này đưa tới oanh động cực lớn, bọn họ cũng không quên, lần trước, Nhiếp Ngôn đến chỗ này, tạo ra động tính lớn cỡ nào, thậm chí, hắn còn có được danh xưng là sát thần, hiện tại, danh xưng này vẫn vô cùng vang dội, tin tử thần chi nhận ở trong tay Nhiếp Ngôn cũng rất nhanh truyền ra, khiến các người chơi chú ý, có vài người chơi không khỏi dục dịch. Lực hấp dẫn của thần khí thật sự rất lớn, tuy thanh danh của Nhiếp Ngôn làm cho rất nhiều người lui bước, nhưng vẫn có người không sợ chết quyết định tới thử vận may. Nhiếp Ngôn tiến thẳng một đường, thi thể trải đầy đất, làm lòng người lạnh lẽo. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mới một lát, lời nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, Hoàng Kim Địa Long thăng cấp. Hoàng Kim Địa Long đã thăng cấp, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, vảy trên người nó sinh ra biến hóa kỳ dị, vảy màu vàng óng ánh càng thêm thẫm màu, cứng rắn như kim loại. Nhìn qua trạng thái của Hoàng Kim Địa Long, đẳng cấp phòng ngự gia tăng một cấp, đến cấp 9, vài kỹ năng bị động cũng tăng thêm, nhưng không học được kỹ năng mới. Hắn đoán, nó phải lên cấp 140 mới có thể có kỹ năng mới, vì sau khi tăng lên cấp cao, kỹ năng mới của Hoàng Kim Địa Long, phần lớn đều lĩnh ngộ khi cấp bậc là số nguyên. Nhiếp Ngôn đi theo sau lưng tinh hồn bối nội đặc, đi thẳng một lát, tầm 3 tiếng sau, xuyên qua một khu ao đầm bốc mùi hôi, một khu đất trống khoáng đạt xuất hiện trước mắt hắn, phạm vi mấy ngàn mét, mặt đất dùng tảng đá khoanh vùng. Nhìn rất trật tự rõ ràng, khu vực này ở trung ương là một bộ lạc nhỏ, nơi này có tầm 5-6 tòa nhà, đều là lều dùng cỏ tranh dựng mà thành, vô cùng cũ nát, chiếm diện tích rất rộng, chung quanh còn có thêm hàng rào, trên mặt đất là một ít cùng nỏ cũ nát. Nơi đây vốn là một cái thôn trang nhỏ, con đường giữa thôn có vô số người chơi đi qua lại, hai bên đường có hàng quán bày biện buôn bán tiêu thụ hàng hóa, trong ao đầm lại có một thôn xóm phồn hoa như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Ngôn không biết là trước khi hắn đến, nơi này hết sức lụi bại, không hề có người chơi tiến đến, nhưng vì hắn tới nơi này, chỗ này liền trở nên náo nhiệt hơn trước, tất cả người chơi ở đây đều đến đây là vì hắn. Cả thôn xóm có 500-600 người chơi hoạt động, ngoài ra còn có 20-30 NPC, tinh hồn bối nội đặc bay xung quanh phía trước thôn xóm một lát. Manh mối nằm ở trong thôn này sao? Còn không phải rất chắc chắn. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, xem ra hắn cần phải đi vào bên trong thôn kiểm tra xem sao. Đã có rất nhiều người chơi phát hiện ra hắn tới, bởi vì từ thần chi nhận trong tay hắn, rất nhiều người có thể xác nhận vị trí của hắn, ẩn thân đi vào cũng không có tác dụng gì. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long phun ra hơi thở nóng rực, gật gù mấy cái, hắn quyết định triệu hồi cả thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cùng bóng dáng thích khách ra. Tay phải hắn nắm lấy dao găm, con dao găm trong lòng bàn tay xoay tròn cực nhanh, ánh sáng lạnh lóe lên, hắn cất bước đi vào bên trong thôn. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, bóng dáng thích khách cùng Hoàng Kim Địa Long tập trung theo sát sau lưng Nhiếp Ngôn. Lúc này vài người chơi đang ẩn thân theo dõi Nhiếp Ngôn từ đằng xa thấy một màn như vậy, hoàn toàn choáng váng. Cuồng tạc Nhiếp Viêm muốn làm gì? Hắn muốn vào thôn. Tất cả mọi người trong đầu hiện lên một từ, tàn sát thôn. Cuồng tạc Nhiếp Viêm lại dám đi vào thôn, đúng là cả gan làm loạn. Lúc này, ở trong thôn, các người chơi Tà Ác Thủ Tự đã phát hiện Nhiếp Ngôn. Cuồng tạc Nhiếp Viêm đến đây, hắn muốn vào, hắn muốn làm gì? Trong thôn, một đám chiến sĩ đều tiến lên, đi đến cửa thôn. Bọn họ đứng thành một hàng, tạo thành một hàng phòng tuyến. Nếu vào thôn, hắn sẽ không tránh được việc phải đối mặt với những người chơi và NPC của Tà Ác Thủ Tự. Nếu như giết chết vài tên NPC, Nhiếp Ngôn sẽ bị xếp vào sổ đen, bị thủ vệ NPC của Tà Ác Thủ Tự đuổi giết. Bị NPC đuổi giết đối với người chơi bình thường là một việc hết sức xui xẻo, nhưng Nhiếp Ngôn lại không sợ hãi chút nào. Chứng kiến hình thể cao lớn của Hoàng Kim Địa Long càng ngày càng gần, một đám chiến sĩ cảm thấy áp lực cực lớn. Hầu hết mọi người trong số bọn họ là lần đầu tiên đối mặt với con quái vật khổng lồ này. Trước đó, tiếng tăm của Hoàng Kim Địa Long sớm đã truyền bá khắp nơi. Nhiếp Ngôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người kia, hắn phát hiện ra trong đám người này có một vài NPC ăn mặc khác biệt, nhưng cũng chỉ là tinh anh cấp 180 mà thôi, đối với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Đám người chơi này chặn ở cửa vào thôn, Nhiếp Ngôn muốn đi vào tất nhiên phải đạp trên thi thể để tiến vào. Vài tên bán thú nhân chiến sĩ đã giơ lên trọng thuẫn trong tay, từ từ đi ra khỏi hàng, mà kiếm sĩ đều tăng thêm hộ thuẫn cho mình. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Địa Long, muốn xem động tác của nó là gì. Ở đây có chừng 500-600 người chơi, bọn họ đang chuẩn bị nghênh chiến với Nhiếp Ngôn. Một đám người tầm trên 100 người chơi từ phía sau thôn lao ra, đẳng cấp trung bình của họ tương đối cao, đại khái đều tầm cấp 130, ở giữa có hơn 10 tên ngân dực cùng một người chơi cấp vu. Người đứng đầu là một đọa lạc nhân loại ma kiếm sĩ, cấp 140. Trên người hắn mặc một bộ áo giáp màu hoàng kim, không phải cấp truyền kỳ thì cũng phải là á truyền kỳ. Tay trái của hắn cầm một cây trượng có khảm bảo thạch màu lam, tay phải cầm một thanh kiếm thủy tinh. Trang bị trên người tỏa ra ánh sáng bốn phía, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Hôm nay, tiền thưởng cho từng người tham chiến sẽ là 500 kim tệ. Nếu thành công xử lý cuồng tặc Niết Viêm, mỗi người ban thưởng 5.000 kim tệ. Ai lấy được tử thần chi nhận cùng chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc, ban thưởng 50 vạn kim tệ. Ai dám đoạt tử thần chi nhận cùng chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc của ta, giết không tha. Tên ma kiếm sĩ kia, tay phải kéo lấy một nữ đạo tặc dáng người quyến rũ, ăn mặc táo bạo, lớn tiếng hô. Tên ma kiếm sĩ này tên là Không Đông Chi Dạ, được cho là danh nhận trong tà ác thủ tự. Hắn thuộc loại kỹ thuật chiến đấu không được cao lắm, chỉ là một tên ăn chơi tiêu tiền như nước. Nghe nói, vì mua bộ trang bị trên người, hắn đã chi hơn 200 vạn kim tệ. Đám kim tệ này đều là do hắn dùng điểm tín dụng để đổi lấy. Thủ hạ của hắn thực ra có không ít cao thủ có thực lực thật sự, kể cả 12 tên ngân dực cùng một tên vu của vong linh đế quốc, cũng là bởi vì Không Đông Chi Dạ có tiền. Không Đông Chi Dạ biết rõ Nhiếp Ngôn đến dưới lòng đất, liền kích động triệu tập nhân thủ, chuẩn bị chặn giết Nhiếp Ngôn. Trong mắt hắn, Nhiếp Ngôn cũng thuộc về kẻ có thể dùng tiền để thu phục. Nghe được lời nói của Không Đông Chi Dạ, một đám người chơi cấp dưới hô lớn để hưởng ứng. Chỉ có vong linh pháp sư cấp vu cùng vài tên ngân dực nhìn nhau cười khổ. Tên này đúng là đầu óc bị nước vào. Người đứng trước mắt hắn không phải là một tên vô danh tiểu tốt tùy ý cho người ta chém giết, mà là cuồng tặc Niết Viêm. Chờ khi chiến thắng trở về, ta dẫn các người đi Minh Vực Chi Đô, cho các người ăn chơi một lần cho sướng. Không Đông Chi Dạ tà ác cười ha ha nói. Minh Vực Chi Đô là khu tiêu phí xa hoa nổi tiếng của Ma Duệ bộ lạc, những thứ xấu xa ở bên trong tất nhiên là không tiện nói ra. Nhiếp Ngôn nhìn qua tên hẩm hĩnh đang cười nói hô hố kia, lạnh lùng cười. Hắn cảm thấy mình vẫn rất đáng giá, lại có người chịu chi giá cao như vậy để ám sát mình. Nhiếp Ngôn vung tay phải, chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long mạnh dạn tiến lên, xông về phía đám bán thú nhân chiến sĩ trước mặt kia. Đừng công kích Hoàng Kim Địa Long, đó có phản kích phong bạo, dùng phòng ngự tư thái chặn nó lại, để pháp sư tấn công giết chết thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Tên kia có kỹ năng trị liệu rất lợi hại, những người chơi này hiểu rất rõ thực lực của Nhiếp Ngôn, sẽ không ngu ngốc như trước kia cứ xông lên để cho Nhiếp Ngôn giết hại. Mười mấy tên đạo tặc đều tiến nhập trạng thái ẩn thân, đánh về phía thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, cố gắng giết chết thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Một đám người chơi pháp hệ bắt đầu ngâm sướng ma pháp, từng chiêu ma pháp xé gió bắn tới. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng thích khách lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân, nhào về phía đám người chơi kia, ngăn hắn lại. Chú ý cùng tạc Niết Viêm, hắn có giết chóc Thịnh Yến, Hắc Ám Tế Ti ở đằng sau chú ý trị liệu. Bởi vì những người chơi này thuộc những đội ngũ khác nhau, mặc dù có người vẫn đang chỉ huy đội ngũ của riêng mình, nhưng tràng diện vẫn hết sức hỗn loạn. Bóng dáng thích khách nhảy vào giữa một đám người chơi, bắt đầu ra tay càn quét, thỉnh thoảng có người chơi bị hắn đánh trúng ngã xuống đất, từng quả cầu màu đen bay lên không trung. Mọi người nhanh chóng tìm ra vị trí của Nhiếp Ngôn. Năm tên song kiếm sĩ từ một bên vọt lên, kiếm nhanh như sao băng, bọn họ vọt tới gần Nhiếp Ngôn, ánh kiếm lóe sáng. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn hoàn toàn không quan tâm đến đòn tấn công của bọn họ, hắn dùng kỹ năng huyễn ảnh ám sát, phủ một tiếng đâm thủng cổ họng của một trong những tên song kiếm sĩ. Dưới sự tấn công của những tên song kiếm sĩ khác, đột nhiên lắc người một cái, trốn thoát đòn tấn công của những tên song kiếm sĩ này. Thân hình Nhiếp Ngôn lướt qua một bên, vòng tay dùng kỹ năng bối thứ, phốc phốc phốc, hơn 10 người chung quanh đồng thời ngã xuống đất, khiến lộ ra một khoảng trống lớn. Cuồng tạc Niết Viêm ở kia dùng ma pháp giết hắn, mấy chục đòn ma pháp ném về hướng Nhiếp Ngôn. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn đột nhiên dùng tập phong bộ, thình thịch bùm vài tiếng, những đòn ma pháp này nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, lại không tạo ra bất cứ sát thương nào trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn phóng về phía đám người này, chỉ thấy phần phật một tiếng, các người chơi ở phía sau tứ tán bỏ chạy. Vừa rồi đám người chơi này còn dựa vào số đông, cả gan dám đánh nhau với Nhiếp Ngôn. Khi bọn họ chứng kiến người bên cạnh mình ở trước mặt cuồng tặc Niết Viêm căn bản không chịu nổi một kích, liền có ý định chạy trốn, tràng diện thoáng cái trở nên mất khống chế. Hoàng Kim Địa Long tuy không thể dùng phản kích phong bạo, nhưng là long tức mà nó phun ra vẫn có lực sát thương rất khủng khiếp, dùng để giết chết đám người chơi này quả thực không cần tốn nhiều sức lực. Từng ngụm long tức phun ra ngoài, các người chơi lần lượt chết đi trên mặt đất, thi thể chất đống như lạ. Những tên đạo tặc vây công thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cũng bị thất bại. Tử thần chi nhãn của thánh kỵ sĩ Lai Phất làm bọn hắn không thể che giấu ẩn trốn. Hơn nữa năng lực cận chiến hay là đánh xa của hắn cũng không thấp, mà công kích từ xa của hắn mạnh hơn, phòng ngự cũng rất cao. Đám đạo tặc này chỉ có thể bó tay chịu trói. Đây quả thực là một trận tàn sát nghiêng về một phía. Rất nhanh, trên mặt đất nằm vô số thi thể, có chừng 200-300 người, còn hơn 100 người khác đều đã bỏ chạy tán loạn. Bọn họ chỉ mong có thể cách sát tinh Nhiếp Ngôn càng xa càng tốt. Lúc này, ở phía sau, ánh mắt của Không Đông Chi Dạ có chút ngốc trệ. Hắn gần như không thể tưởng tượng nổi nhìn tràng diện trước mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhiều người chơi như vậy mà đứng trước mắt Nhiếp Ngôn lại đơn giản đều bị giải quyết sạch. Chứng kiến Nhiếp Ngôn dần dần đi về phía mình, hắn bối rối hô lớn trong kinh đội, nhanh ngăn hắn lại. Tâm dẫn, nhanh triệu hoán con đại khô lâu của ngươi. Bên cạnh, tên vong linh pháp sư A Di Tâm dẫn nhìn về phía Không Đông Chi Dạ, trong nội tâm thầm mắng, tên này đúng là một kẻ ngu ngốc, đứng ở đó chỉ huy lung tung, động tính lớn như vậy, cùng tạc Niết Viêm không cắt đứt mới là lạ. Nhưng thôi, nể tình hắn có tiền, cho dù hắn chết cũng không tiếc, dù sao thì Không Đông Chi Dạ có rất nhiều tiền, nếu như hắn chết do Không Đông Chi Dạ chỉ huy sai lầm, hắn còn có thể lấy được không ít tiền bồi thường. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, coi một hàng rào gỗ làm thứ che chắn mình, bắt đầu niệm chú ma pháp, là kỹ năng triệu hoán cấp cấm chú. Yểm hộ, yểm hộ, Không Đông Chi Dạ điên cuồng gào thét, một đám ngân dực đều phóng tới chỗ Nhiếp Ngôn, tranh thủ thời gian. Nhiếp Ngôn trước đó đã chú ý tới nguyên tố ma pháp dao động trong không khí, ánh mắt chú ý tới, ở góc tường, có vong linh pháp sư đang sử dụng cấm chú. Hắn mở ra bóng tối vũ bước, xông thẳng về phía vong linh pháp sư kia. Một tên NPC song kiếm sĩ tinh anh cấp 180 vọt lên, trong nháy mắt đã nhào tới trước mặt Nhiếp Ngôn. Hắn tại đó, ngăn chặn hắn, đừng để cho cuồng tạc Niết Viêm tiếp cận tâm dẫn. Năm tên chiến sĩ ngân dực vọt tới tấn công, đuổi theo ngay sau lưng Nhiếp Ngôn. Chỉ một chút nữa, họ cùng tên NPC song kiếm sĩ cấp 180 kia có thể hoàn toàn vây kín Nhiếp Ngôn. Chỉ thấy bóng lưng Nhiếp Ngôn lóe qua, liền vượt qua tên NPC song kiếm sĩ tinh anh. Khi bọn họ nhìn rõ ràng, chỉ thấy trên đầu tên NPC song kiếm sĩ tinh anh bay lên giá trị sát thương tới những 13 vạn, lập tức ngã xuống đất, kháo, chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn cách tâm dẫn càng ngày càng gần, rất nhanh có thể cắt đứt ma pháp cấm chú của tâm dẫn. Đột nhiên, một loại cảm giác khác thường dâng lên từ dưới đáy lòng, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, rầm một tiếng, trước mặt của hắn mọc lên 6 bức tường xương gai dài nhọn, ngăn giữa hắn cùng vong linh pháp sư tâm dẫn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía bên kia, chỉ thấy ánh mắt của vong linh pháp sư tâm dẫn cũng đang nhìn thẳng về phía hắn. Người này cũng có chút thực lực thật sự, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhưng điều này cũng không khiến trong lòng hắn cảm thấy bất cứ dao động nào. 6 bức tường xương giúp vong linh pháp sư tâm dẫn kéo dài thêm rất nhiều thời gian. Hắn nhìn thoáng qua trạng thái của cấm chú, chỉ cần thêm 3 giây nữa là có thể hoàn thành. Nhịp tim của hắn không khỏi tăng nhanh hơn mấy phần. Nhanh lên nữa. Ngay trong lúc ma pháp cấm chú sắp sửa hoàn thành, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Sau lưng hắn có người. Hắn không kịp phóng thích hết ma pháp, lập tức gián đoạn, dùng thoáng hiện, cách xa vị trí 5-6 mét. Hắn nhìn về phía sau, là bóng dáng thích khách của Nhiếp Ngôn. Không biết từ khi nào, bóng dáng thích khách đã ẩn thân đến gần hắn. Nếu như không phải do hắn phản ứng nhanh, hắn đã sớm chết. Cuồng tạc Niết Viêm quả nhiên không đơn giản. Cảm giác khẩn trương của tâm dẫn từ từ giảm bớt. Hắn vội vàng giơ pháp trượng, bay ra bên ngoài. Thấy Nhiếp Ngôn xuất hiện, lập tức có hơn 20 người chơi xông tới, muốn vây đánh Nhiếp Ngôn. Bạo phong lập tập, Nhiếp Ngôn đột nhiên tăng nhanh bước chân, huyết tinh chi chủy trong tay trái đột nhiên vung ra. Phốc phốc phốc, hơn 20 người đồng thời ngã xuống đất. Hắn liếc nhìn tên ma kiếm sĩ có trang bị tốt đứng đằng xa, miệng vẫn không ngừng thét to. Hắn cho rằng tên ma kiếm sĩ kia sẽ xông lên đánh mấy chiêu. Không Đông Chi Dạ phát hiện Nhiếp Ngôn nhìn mình, hô một tiếng má ơi,